ABO, quy khứ lai hề, chương 71, chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Chu Tử Thư đi, trên dưới Quy Vân Các quả nhiên không dám chậm trễ. Thiên Song ở trong tay Chu Tử Thư vốn là uy thế 10 phần, chỉ là đoạn bằng cử giờ người chết, thủ lĩnh hiện tại lại rất tầm thường nên đã dần dần có xu hướng nhỏ bé, cũng không đắc thế như thị vệ trong vương phủ. Ôn Khách Hành ở trong phòng giam này quả nhiên vững như núi Thái Sơn, không đến buổi tối đã có người đưa tới thức ăn, thấy trên cổ hắn có vết thương, lại đưa tới các loại thuốc men. Ôn Khách Hành thấy trong loại thuốc này vẫn chưa có gì khác lạ liền bao vây vết thương trên cổ. Vết thương roi kia chẳng qua chỉ là da thịt tổn hại, độc thương cũng không nhẹ. Kỳ thật hắn cũng không quan tâm những ngoại thương này, chỉ là sợ Chu Tử Thư lo lắng, bên người thường mang theo thuốc giải độc dùng một ít liền không có gì đáng ngại nữa. Đêm nay hắn lo lắng Chu Tử Thư, làm sao ngủ được an ổn. Sáng sớm hôm sau quả nhiên có rất nhiều thị vệ đến nhắc tới hắn, khi nhìn kỹ, lại không có sát thủ độc hạt. Hắn biết độc hạt kia nếu hẹn nhau ở Ngư Lương gặp mặt thì tất nhiên sẽ có mưu đồ khác, lại không biết Chu Tử Thư lại đi nơi nào. Chúng thị vệ thấy Ôn Khách Hành thân không trói đều ngẩn ra. Những thị vệ này không thông võ công thượng thừa thấy Ôn Khách Hành sinh ra tuấn tú, không giống bộ dáng võ phu, liền dùng dây thường trói tay chân hắn lại dùng vải đen che đầu, một đường áp giải ra Quy Vân Các. Ôn Khách Hành ngồi trong xe tù âm thầm tính toán phương vị, quả nhiên là hướng phía Tấn Vương phủ mà đi. Hắn biết Tấn Vương nếu đã cầu xin mình liền thập phần bình thản, cảm thấy xe tù kia ở trong thành vòng tới vòng lui, trong lòng buồn cười, qua một bữa cơm, mới đưa hắn vào mật đạo Vương phủ. Lại xốc lên túi vải, người đã ở trên điện Lê Thuần, hắn thấy nơi này bày biện như thường, cũng không có gì khác thường, lại thấy Tấn Vương ngồi ngay ngắn trên vương vị, sắc mặt lại tựa hồ so với hôm qua có chút chuyển biến tốt hơn, quan sát sắc mặt trong lòng tò mò chỉ là không nói một lời. Hách Liên Dực thấy quỷ chủ này vào Quy Vân Các một đêm, hôm nay gặp lại tựa hồ đã bị thương, lông mày khẽ nhíu lại. Hắn cũng không quan tâm đến an nguy của Ôn Khách Hành, chẳng qua kiêng kỵ người này không chịu dụng tâm thay mình trị liệu. Hắn tự cho là đêm qua trong mộng gặp được Chu Tử Thư, về sau lại là khó có được một đêm không mộng, sáng sớm tỉnh lại ở Trọng Minh Nguyền cảm thấy thần thanh khí sảng, lại không biết là bởi vì Túy Sinh mộng từ mà ngủ say. Hách Liên Dực nghĩ đến cảnh gặp trong mộng, lại rốt cuộc không nhớ rõ ràng, chỉ mơ hồ cảm thấy Chu Tử Thư cùng mình trong mộng gặp mặt, tâm tư cũng tốt hơn ngày xưa một chút, sắc mặt tự nhiên cũng có chút hòa hoãn. Hắn thấy quỷ chủ này vẫn thản nhiên, không sợ hãi, trong lòng không vui, còn chưa mở miệng đã lại nghe Ôn Khách Hành nói. Người nghĩ kỹ rồi, Hách Liên Dực thấy quỷ chủ này vẫn vô lễ như vậy, lại càng không vui, chỉ là trong lòng hắn nghĩ như vậy, một tay nhẹ nhàng gõ vương tọa nhìn chằm chằm Ôn Khách Hành. Người thật sự trị được vết thương của cô vương, Ôn Khách Hành cười, người chúng trưởng hơn tháng, tâm mạch sớm tổn hại, nghĩ đến trong khoảng thời gian này cũng không thể tìm được lương y diệu dược gì. Hiện giờ tâm mạch ngươi trì trệ tất nhiên có nhiều tổn hại, ta có thể giúp ngươi hành công thông thuận tâm mạch, về phần chỗ tổn thương này ra sao, hiện giờ ta cũng không biết. Hắn dừng một chút lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sư huynh công lực rất sâu ta có thể giải được hay không, cũng khó nói. Sư huynh trong miệng hắn đương nhiên chính là Chu Tử Thư, hắn không muốn nhắc tới Chu Tử Thư trước mặt Tấn Vương, càng không muốn công nhiên dùng hai chữ. A Nhứ, Chu Tử Thư vốn là sư huynh của hắn, xưng hô như vậy cũng không có gì không ổn. Hách Liên Dực ngẩn ra, mới nhớ tới người này vốn là đồng môn sư đệ của Chu Tử Thư, chỉ là trong lòng không khỏi nghi hoặc hắn đã là sư đệ của Tử Thư, sao ta lại chưa bao giờ nghe nói qua. Nhìn tuổi của hắn so với Tần Cửu Tiêu còn lớn hơn một chút. Nhưng hắn không muốn suy nghĩ nhiều chuyện về Tư Quý Sơn Trang nữa, cũng không muốn suy nghĩ người này làm thế nào mà cùng Chu Tử Thư thất lạc lại gặp lại. Ngày đó khi Chu Tử Thư rời đi rõ ràng đã nói qua Lăng Hàn Ám Hương Kình chỉ có một mình quỷ chủ này mới có thể phá giải, người khác ở thời điểm lưu lại cần gì phải lừa gạt mình. Lập tức mặt âm trầm, lại vén ống tay áo lên lộ ra cổ tay. Ôn Khách Hành thấy hành động của hắn như vậy liền biết hắn muốn mình thay hắn quan sát, vì thế giơ hai tay mình bị trói chặt. Hách Liên Dực gật gật đầu, đã sớm có thị vệ tiến lên cắt đứt dây thường trói hắn. Thị vệ này vừa đến gần Ôn Khách Hành liền ngửi thấy một trận hương mai cực nhạt. Hắn thấy người này dáng người cồng kềnh, khuôn mặt tầm thường, chỉ là một đôi mắt đen trắng rõ ràng, linh động vô cùng, trong lòng hiểu rõ, đè nén lòng tràn đầy vui mừng đi về phía Hách Liên Dực, lại ngồi xuống trên một cái giường thấp bên cạnh vương tọa của hắn, vươn hai ngón tay tay phải, đặt lên cổ tay Hách Liên Dực nghe kỹ. Hắn ngưng thần nghe xong một chén trà, trong lòng lại nghĩ ngày đó Chu Tử Thư bởi vì độc cổ kia mà cửu tử nhất sinh, cơ hồ suýt mất mạng nơi Tấn Châu mà vẫn có thể đem Tấn Vương này thương tổn đến mức này, thủ đoạn thật lợi hại. Tấn Vương này cùng phu thê thân thiết chung biểu chi tình, y lại có thể xuống tay như vậy, cũng có thể xem như tâm ngoan thủ lạt. Chỉ là Ôn Khách Hành biết rõ hành động này của Chu Tử Thư toàn bộ là vì mình và Tư Quý Sơn Trang, trong lòng tự nhiên chỉ có kính nể cảm kích. Lại ngưng thần nghe một hồi, thấy Tấn Vương kia thần sắc ngưng trọng, lại cũng không có nửa phần sợ hãi, trong lòng lại nghĩ hắn cũng có vài phần khí độ vương giả, không sợ mình ra tay ra hại. Hách Liên Dực thấy quỷ chủ này thay mình bắt mạch, lúc trước hắn không muốn nhìn kỹ người này, hiện giờ khoảng cách gần như vậy, liền không thể không nhìn. Thấy người này tựa hồ so với Chu Tử Thư nhỏ hơn vài tuổi, quả nhiên tuấn mỹ như ngọc, tuy rằng bố y kinh thoa nhưng lại có một cỗ khí độ ôn nhuận, không giống võ sĩ tung hoành giang hồ, lại càng giống một người đọc sách nhã nhặn. Trong lòng hắn mặc dù thâm hận người này dụ dỗ Chu Tử Thư, nhưng cũng không thể không thừa nhận người này đúng là dáng vẻ bất phàm. Hắn chỉ cảm thấy hai ngón tay quỷ chủ này lạnh như băng, đặt trên cổ tay mình thật lâu, thấy mi tâm hắn hơi gấp, lại không biết vết thương này đến tột cùng nên trị liệu như thế nào, chỉ là không muốn ở trước mặt người này yếu thế, sắc mặt liền như thường, giống như hoàn toàn không quan tâm. Ôn Khách Hành cười, nhẹ nhàng thu tay lại, chị tiêu dễ dàng, chị vốn lại khó. Tử Thư từng nói cái gì mà lăng hàn ám hương kình, trên đời này chỉ có một mình ngươi là biết giải, chẳng lẽ ngươi làm bộ như vậy cũng sẽ không biết giải sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Liên Dực lạnh lùng hỏi, Ôn Khách Hành trong ngực lấy quạt giấy ra nhẹ nhàng triển khai. Ta mặc dù gọi y một tiếng sư huynh, nhưng hai người ta thuở nhỏ thất lạc, ta mặc dù được liệt kê vào cửa tứ trà túy sơn trang, nhưng vẫn chưa làm chân sư từ tiên sư. Lăng hàn ám hương kình nha. Ta mặc dù biết giải pháp, nhưng nội lực cùng sư huynh ta cũng không phải một đường, muốn bảo vệ ngươi sau này vô ngu tự nhiên là có thể, nếu mạnh mẽ trị liệu vết thương cũ liền khó nói, ngươi thật sự nguyện ý mạo hiểm như vậy sao? Hách Liên Dực đương nhiên không chịu lấy thân mạo hiểm, nghe quỷ chủ này nói cũng có vài phần đạo lý, càng biết hắn làm bộ như vậy chính là vì Chu Tuần, vì thế trầm mặt xuống. Vậy ngươi nói phải làm sao? Hắn vốn tưởng rằng Ôn Khách Hành muốn gặp Chu Tuần, lại không ngờ Ôn Khách Hành nói. Người đã chiêu cáo thiên hạ đem đứa nhỏ kia đổi thành Chu Thị, đương nhiên không thể đổi ý được nữa. Ta liền thay ngươi chữa khỏi vết thương này lại như thế nào? Dứt lời đứng dậy đến bên đầu bàn của Hách Liên Dực, nhấc bút viết một tờ phương thuốc. Hách Liên Dực thấy chữ viết của người này có chút đoan chính, không giống người không học không nghề, lại thấy trên phương thuốc kia viết lại là vong yêu thảo, dã lang độc nhụy hoa, vân thực đoạn tràng thảo, quan âm liên, khổ tật nhân khoai, huỳnh hoa chi lan. Hắn không thông y lý, nhưng cảm thấy phương thuốc này thập phần cổ quái, không giống dược vật bình thường, liền nói. Đây là cái gì, ta đã nói qua ta cùng sư huynh nội lực cũng không phải một đường, miễn cưỡng trị liệu chỉ có thể trị tiêu. Ta có thể thay ngươi khơi thông tâm mạch, nhưng thương tổn trong cơ thể ngươi còn cần điều trị bằng thuốc. Phương thuốc này gọi làm canh mạnh bà, điều trị tâm mạch là hữu hiệu nhất, chỉ là ta nói ở phía trước, dược tính bá đạo này, mặc dù không đến tổn thương tạng phủ, nhưng cũng không phải là đại bổ lương chất gì, uống hay không uống ở ngươi. Sắc mặt Hách Liên Dực âm tình bất định, không uống thì như thế nào? Sau khi ta chữa khỏi gân mạch cho ngươi, sẽ không có triệu chứng gì nữa, lại không cách nào chữa trị tổn thương tích lũy trong tâm mạch của ngươi. Nếu không uống thuốc này, sẽ giảm 20-30 năm thọ của ngươi, ta thấy ngươi cả đời này phú quý đã nhiều, ít sống 20-30 năm cũng không có gì đáng ngại. Ôn Khách Hành tay cầm quạt giấy nói chuyện, Hách Liên Dực thấy hắn vô lễ như vậy nhất thời giận dữ. Ngươi thật sự to gan lớn mật, là sống không kiên nhẫn sao? Ôn Khách Hành vươn hai ngón tay chậm rãi khoác lên cổ tay Hách Liên Dực. Hách Liên Dực nhất thời liền cảm thấy cổ tay nóng rực khó nhịn, giống như dán lên hai thanh sắt đỏ rực, hắn không muốn yếu thế, nhíu mày nhịn đau. Hóa ra Chu Tử Thư trước kia ở bên cạnh hắn là kính hắn vi tôn, thứ hai có kết ấn áp chế, cũng chưa từng dùng võ công thượng thừa. Ngày thường hắn thấy Chu Tử Thư tập võ cũng chỉ cảm thấy tư thái phiêu giật tiêu sái của hắn, nhưng chỉ là xem náo nhiệt, cũng không chân chính hiểu được chỗ tinh diệu của nó. Trước kia thấy người trong thiên song kính sợ Chu Tử Thư vạn lần, chỉ coi như là kinh y tâm thuật rất cao, lại không biết Chu Tử Thư võ công được Tần Hoài Chương chân truyền, ở trong giang hồ chính là thân thủ số một số hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Khách Hành là vạn quỷ chi chủ, công lực đương nhiên cũng cùng Chu Tử Thư tương đương, hắn biết Hách Liên Dực không có nội lực gì, cũng không mạnh mẽ lăng nhược, chẳng qua chỉ là một chút trừng phạt. Thấy Hách Liên Dực cứng rắn như vậy, liền thu nội lực lại, chỉ là nhìn hắn cười mà không nói. Công lực của hắn đột nhiên đột thu, thật là chân thần quỷ khó dò, một đám thị vệ nào biết hắn quấy rối trước mặt chủ tử mình. Sắc mặt Hách Liên Dực khó coi đến cực điểm, thấy trên cổ tay mình cũng không có vết thương, liền biết là quỷ chủ này ám toán, hắn lấy lại bình tĩnh, rốt cục lạnh lùng nói. Điêu Trùng tiểu kỹ cũng dám lấy ra dụ cô vương sao? Ôn Khách Hành thở dài, người có muốn trị hay không? Nếu là muốn trị, liền thống khoái một chút, nếu không dám thì thôi. Độc hạt kia là Vô Nhân Nam Cương, quản luyện dược nhân thương tổn dân chúng vô tội, càng làm rất nhiều chuyện thương thiên hại lý. Ta lần này tới Tấn Châu là vì hoàn thành nguyện vọng của sư huynh, trừ bỏ độc hạt cũng không có rất nhiều thời gian cùng ngươi quấn quýt. Hách Liên Dực nghe được hai chữ dược nhân, lông mày vừa động, Ôn Khách Hành quan sát sắc mặt hắn liền nói. Người quả nhiên cùng độc hạt kia đồng lưu hợp ô, muốn dùng dược nhân sao? Người có biết phương pháp luyện chế dược nhân kia không? Người làm việc như vậy có xứng đáng với tâm huyết cả đời của sư huynh sao? Mặc dù tương lai như người mong muốn, nhập chủ Trung Nguyên, hậu thế lại đối đãi với người Trung Hưng chi chủ thì như thế nào? Hắn Liên Châu nã pháo hỏi như vậy cũng đều là điều mà Chu Tử Thư xưa nay nói, chỉ là y chưa bao giờ nói rõ ràng như vậy. Hách Liên Dực nghe Ôn Khách Hành nói như vậy, lại mơ hồ nhìn thấy bộ dáng lời nói của Chu Tử Thư năm xưa ở Điện Lê Thuần này, trong lúc hoảng hốt đột nhiên nhớ tới nhìn thấy trong mộng đêm qua, người đó không phải là bộ dáng thời niên thiếu của Chu Tử Thư sao? Không lâu trước đây hai người cũng từng ở trên Điện Lê Thuần này để nến luận chính, không có gì không nói, khi đó Chu Tử Thư trong lòng đối với mình chỉ có ngưỡng mộ kính trọng, nhận định mình chính là người đứng đầu Trung Hưng khai loạn thế, định Thái Bình. Lại có bao nhiêu lần hai người ở trong Điện Lê Thuần này chấp thủ dạ thoại, bộ dáng Chu Tử Thư khi còn trẻ đều rõ ràng liền hiện ra trước mắt tựa như đêm qua trong mộng, khi đó Chu Tử Thư mới 28 năm hoa niên, quả nhiên là nhan như đào lý, hai mắt lưu ba. Nhớ kỹ khi y còn chưa về vương phủ, liền từng ở trong đại điện này nói với mình, gặp được minh quân thực sự là không dễ dàng, nhất định phải tiến tư tận trung, lui tư bổ sung, sẽ thuận theo mỹ lệ cứu ác chăm chết không hối hận cầu thành tựu đại nghiệp, làm một đôi quân thần giai thoại. Ngày đó mình lần đầu tiên nghe Chu Tử Thư nói như vậy trong lòng cảm động thật lâu không quên. Sau đó hai người dần dần đi xa có nhiều vấn đề, nhưng Chu Tử Thư trong lòng từ đầu đến cuối chỉ sợ chưa bao giờ buông bỏ tư tưởng gia quốc, cho dù trước khi Lâm Trung vẫn khuyên mình không được quên dân là bản địa của quốc gia. Chu Tử Thư đi rồi, hiện giờ trong lòng hắn nhớ tới cũng chỉ có chỗ tốt của y, ngàn vạn lần nại như hà, vạn lần không như ý, đều đã tùy gió mà đi, trước mắt nhìn thấy chỉ có thiếu niên lang 16 tuổi kia trượng kiếm mà đến, nụ cười như hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Khách Hành thấy thần sắc hắn hoảng hốt như vậy, sắc mặt dần dần nhu hòa, lại không biết hắn nhớ tới cái gì, trong lòng lại nghĩ A Nhứ nếu nhìn thấy sắc mặt của hắn, tất nhiên hiểu được suy nghĩ trong lòng hắn. Kìm lòng không được liền đi nhìn thị vệ vừa mới thay mình cắt đứt dây thừng kia, đã thấy người nọ cúi đầu nhìn gạch vàng dưới chân, cũng không liếc mắt nhìn mình một cái. Hách Liên Dực kinh ngạc một lát, đột nhiên tỉnh ngộ lại lạnh lùng nói. Chuyện triều đình há có lý do ngươi cày xới. Cô vương dùng độc hạt chẳng qua là vì lấy đồ vật trong võ khố, chuyện dược nhân có hại tới thiên đức cô vương làm sao có thể dùng. Ôn Khách Hành thấy hắn nói như vậy, không khỏi thở dài một hơi, nhẹ nhàng một trường chống lên áo của Hách Liên Dực, trường lực tràn vào trong kinh mạch Hách Liên Dực chậm rãi hóa đi cỗ kình lực giằng co trong cơ thể hắn. Hắn đối với trường lực của Chu Tử Thư tất nhiên là thập phần quen thuộc, không đến một bữa cơm, liền thấy sắc mặt Hách Liên Dực chuyển hòa, không còn trạng thái bệnh nhược, chỉ là vẻ mặt vẫn hoảng hốt như cũ, liền chắp tay. Mong ngươi nhớ lời hôm nay, chớ phụ sư huynh trước kia ủy thác. Nếu ngươi có thể yêu dân cần chính thì cả đời này sẽ không gặp lại ta, nếu không ta tất sẽ thay sư huynh đòi lại công đạo. Dứt lời xoay người rời đi cũng không quay đầu lại liếc mắt một cái. Hách Liên Dực thấy người này phiêu nhiên mà đến, nhẹ nhàng mà đi trong lòng lại mơ hồ nổi lên một trận hâm mộ, người này đang ở giai niên, được hắn ái mộ lưỡng tình tương duyệt, cho dù sinh ly tử biệt chỉ sợ cũng khoái hoạt hơn trong lòng ta nhiều lắm. Hắn được Ôn Khách Hành chữa thương, chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ ấm áp tản ra, lại hóa đi cỗ hàn ý trên ngực đã giằng co từ lâu, quả nhiên so với ngày xưa thoải mái hơn nhiều, bất giác nhìn phương thuốc Ôn Khách Hành lưu lại xuất thần, lại không biết có nên tin phương thuốc kia hay không. Trong lúc giật mình, tựa hồ nghe được một tiếng thở dài cực kỳ nhu hòa, lại như không thể nghe thấy, giống như trong mộng đêm qua, không khỏi ngẩn ra, hai tay nắm chặt ống tay áo, lẩm bẩm nói. Tử Thư, đứng dậy nhìn quanh điện Lê Thuần, nhìn thấy chỉ là thị vệ vương phủ cùng bóng dáng quỷ chủ kia, lại đi đâu tìm bóng dáng Chu Tử Thư. Hoàng Tuyền Bích Lạc Yên Thủy mênh mông, mặc dù một ngày nào đó hắn thân đăng đại bảo, được toại nguyện, người nguyện vì hắn tận tâm tận lực tận hết trung thành trung quy cũng không còn nữa. Hắn kinh ngạc nhìn ánh mặt trời bên ngoài điện, thật lâu sau mới sụp đổ ngồi xuống, lại phất phất tay. Chúng thị vệ nối đôi nhau lui ra, người cầm đầu đám người thay Ôn Khách Hành ngăn cách dây thường đi ra vài bước, quay đầu lại liếc mắt nhìn Hách Liên Dực một cái, thấy hắn suy sụp ngồi trong vương tọa lẻ loi nhìn chiếc nhẫn hồng ngọc cực lớn trong ngón tay mình, liền xoay người đi ra khỏi điện Lê Thuần không bao giờ quay đầu lại. Ôn Khách Hành nghênh ngang ra khỏi Tấn Vương phủ, cũng không có người ngăn trở hắn, liền biết Độc Hạt đã đi, nói không chừng giờ phút này đang bố trí rộng rãi trong trấn Ngư Lương. Hắn có Chu Tử Tư tương trợ, đương nhiên cũng không sợ, thấy sắc trời vừa vặn liền chậm rãi đi bộ, không bao lâu đã sớm thấy một người áo xanh như giặt đứng ở đầu ngõ chờ mình, liền bước nhanh lên phía trước kéo tay người nọ. "A Nhứ, Trần huynh thật nhanh." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này tự nhiên chính là Chu Tử Tư, y thấy Ôn Khách Hành không có gì đáng ngại, đưa tay vuốt ve mái tóc hoa của hắn. "Vì sao đệ lại cho hắn phương thuốc canh mạnh bà?" Ôn Khách Hành thấy trong mắt Chu Tử Tư nhu tình vạn đoan, lại không biết nhu tình này là vì mình, hay là nhớ lại chuyện cũ giữa y và Hách Liên Dực, liền mỉm cười ôn nhu nói. "A Nhứ, muốn ta chữa lành vết thương cho hắn ta cũng không cam lòng." Dứt khoát lừa gạt hắn, nếu hắn thật sự uống canh mạnh bà quên đi chấp niệm trong lòng, không hề muốn xưng vương xưng đế chẳng phải là tốt sao? Nếu hắn không uống, nếu hắn không cần dược nhân thương thiên hại lý, chúng ta cần gì phải để ý tới hắn? Trong đầu đệ đầy ý niệm kỳ quái cổ quái, cũng không biết đều là học được ở đâu. Chu Tử Tư thở dài. "Đêm qua ta đã thăm dò tung tích của Tuần Nhi, nó ở trong từ đường đồ ra ở phía tây thành đọc sách. Trông coi nó ngoại trừ võ sĩ Độc Hạt thì chính là những ác quỷ dưới tay đệ. Đệ nói chúng ta là xông vào cứu Tuần Nhi ra hay là cùng Độc Hạt kia gặp nhau ở Ngư Lương?" Ôn Khách Hành biết Chu Tử Tư lúc này không muốn nói nhiều chuyện của Hách Liên Dực cũng không nhắc tới, chỉ nói. "Chúng ta ngay thẳng không sợ Độc Hạt ác quỷ kia, chỉ là hài tử ở trong tay bọn họ, luôn có thêm một tầng băn khoăn. Không bằng liền đi Ngư Lương kiến cơ làm việc, huynh nói như thế nào?" Suy nghĩ một chút lại hỏi. "Thất gia có tin tức gì không? Chúng ta lần này liền đi Bình An khách điếm xem một chút." Chu Tử Tư nói, bận rộn một đêm cũng chưa kịp hỏi gì. Hai người liền nắm tay nhau đi Bình An khách điếm, Hoàng Trường Quỹ đã nhận ra thân hình Chu Tử Tư, thấy y lại thay đổi khuôn mặt, bên người đi theo một vị lang quân tuấn tú, cũng không hỏi nhiều chỉ hành lễ nói. "Chu trang chủ, tin tức của chủ nhân đã đến, tiểu nhân chờ đợi trang chủ đã lâu rồi." Liếc mắt nhìn Ôn Khách Hành một cái, lại nói. "Vị này chắc là Ôn công tử, chủ nhân cùng đại vô dặn dò tiểu nhân hỏi thăm hai vị." Dứt lời liền đưa lên một con chim sẻ cơ quan, là năm xưa Chu Tử Tư tự tay cải chế đưa cho Cảnh Thất. Chu Tử Tư tháo mật thư ra khỏi cơ quan tức nhìn một hồi, không khỏi nói. "Hồ nháo, hắn làm sao có thể đến Tấn Châu đây?" Hoàng Trường Quỹ khom người nói. "Hồi Chu trang chủ, chủ nhân nói không có gì đáng ngại, người kỳ thật sớm đã khởi hành, ngày mai nói không chừng sẽ đến. Chủ nhân nói lần này chính là vì dương nghiệt của Hắc Vu Nam Cương mà đến, đây là đại sự của Nam Cương, tiểu nhân không dám hỏi nhiều. Chu trang chủ nếu hữu dụng được chỗ của tiểu nhân và Bình An Ngân Trang thì cứ việc phân phó." Chu Tử Tư chớp chớp mắt, nơi này cách Nam Cương cũng không xa lắm, lộ trình chỉ có 3 năm ngày, Cảnh Thất cùng đại vu đã sớm xuất phát, lúc này chỉ sợ đã gần tới Ngư Lương, y cùng Ôn Khách Hành liếc nhau một cái, gật gật đầu. "Thất gia lần này tất sẽ mang theo tinh nhuệ Nam Cương, ngược lại không cần lo lắng, chúng ta liền đi nghênh đón hắn." Dừng một chút lại nói. "Hoàng Trường Quỹ, chuyện Hà Đông." Hoàng Trường Quỹ không đợi y nói xong, liền nói. "Chu trang chủ vật sự như thần, Độc Hạt sát thủ kia quả nhiên hoạt động ở ngõ cách thứ bộ, hiện giờ thảo nguyên hoang vu, ngõ cách thứ bộ nội loạn không ngừng, lúc nào cũng có mục dân bán con gái đều rơi vào trong tay Độc Hạt. Chỉ là bọn họ muốn rất nhiều người sống này đến làm cái gì, tiểu nhân lại thật sự hỏi thăm không ra." Chu Tử Tư thở dài chỉ nói, "Đa tạ Hoàng Trường Quỹ." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song trường sai một chút, mật tín trong tay vì trường lực của y mà kích động hóa thành mảnh vụn nhỏ. Y kéo tay Ôn Khách Hành rời khỏi Bình An khách điếm. Ôn Khách Hành thấp giọng nói, "Thì ra Tấn Vương kia không chịu dùng dân chúng Tấn Châu làm dược nhân, lại mặc cho Độc Hạt đến ngõ cách thứ bộ làm loạn. Khó trách hắn cùng Tiểu Bạch Kiềm Nhi từ kia nói đến chuyện phương Bắc. Hắn không đem chuyện này làm được nhưng cũng là..." "Cũng..." Chu Tử Tư dừng một chút, không muốn nói nữa. "Cũng được, đệ nếu đã nói lời ác độc, hắn là người tiếc mạng, tạm thời hẳn là sẽ không hồ nháo. Chúng ta trước tiên đi gặp thất gia cùng đại vu, sau đó thương nghị chuyện Độc Hạt này. Việc này vốn là nội vụ Nam Cương của hắn, nếu có thể giải quyết tự nhiên là tốt. A Nhứ, huynh đã mệt mỏi mấy đêm, nên nghỉ ngơi. Ta đi thuê một chiếc xe, huynh ngủ một lát đi, đến Ngư Lương ta sẽ đánh thức huynh dậy." Ôn Khách Hành thấy trong mắt Chu Tử Tư tràn đầy tơ máu, tuy rằng cách lớp dịch dung không thấy rõ sắc mặt của y, cũng biết y đã cực kỳ điều tụy, trong lòng thập phần thương tiếc. Chu Tử Tư biết nếu mình không nghe lời hắn nói, hắn nhất định phải một đường lải nhải, lần này đi Ngư Lương không xa, giờ cũng thật sự mệt mỏi khó chịu, liền gật gật đầu. "Được, lời lão Ôn nhà ta nào dám không nghe." Ôn Khách Hành cười, cũng bất chấp đầu đường nhộn nhịp, lại thò người ở bên má y hôn một cái. Được rồi, A Nhứ, xong chuyện này rồi chúng ta đi khỏi đây đi. Tấn Vương phủ xui xẻo như vậy, tốt nhất là sau này không bao giờ đến nữa. Trong lòng Chu Tử Thư làm sao không nghĩ như vậy. Hai người nắm tay nhau đi chợ. Ôn Khách Hành quả nhiên mua một chiếc xe lớn, tự mình chỉnh ngựa chạy xe về phía con đường lớn đi hướng Ngư Lương. Chu Tử Thư đi vào trong xe, hai ngày nay y bôn ba khắp nơi lao tâm mệt nhọc cũng quả thực rất mệt mỏi, vừa lên xe liền mông lung ngủ đi, khi tỉnh lại thì sắc trời đã sắp hoàng hôn, xe lớn dừng ở ngoài trấn Ngư Lương, Ôn Khách Hành liền ngồi ở trên viên xe, mắt nhìn về phía chân trời, cũng không biết đang suy nghĩ tâm sự gì. Con ngựa cúi đầu ăn cỏ lặng lẽ xung quanh, ánh mặt trời tà như màu máu, phản chiếu mái tóc hoa của Ôn Khách Hành làm cho cả người hắn đều thêm một tầng ấm áp. Hắn thấy Chu Tử Thư tỉnh lại liền cười nói. A Nhứ, có khát hay không? Nói xong cười túi nước bên hông ném qua, Chu Tử Thư tiếp nhận uống một ngụm, mắt nhìn cuối đường lớn. Lần này Ngư Lương chỉ có con đường này, nếu bọn thất gia đến, nhất định sẽ không bỏ qua. Ôn Khách Hành gật gật đầu, lại hỏi. A Nhứ, thất gia cùng Tấn Châu kia lại có oán hận cũ gì sao? Sao huynh lại nói hắn không thể đến? Chu Tử Thư còn chưa trả lời, đã thấy bóng đen ở cuối đường chân trời, ngưng thần nhìn kỹ, liền nói. Là bọn họ đến rồi. Xuống xe lớn, giữ tay Ôn Khách Hành, chuyện của thất gia sau này nói với đệ cũng không muộn. Ôn Khách Hành cũng không phải cố ý tìm hiểu sự riêng tư của người khác, liền cùng Chu Tử Thư nắm tay nhau nghênh đón đoàn xe xa xa, đoàn người kia chấm dứt trình tề, quả thực là chúng võ sĩ Nam Cương. Trời sáng, Chu Tuần theo quy củ từ trước đến nay đứng dậy rửa mặt chải đầu, hiện giờ cậu ở trong thư viện Đồ gia đương nhiên không thể giống như Kim Tôn Ngọc Quý trong vương phủ ngày xưa có vô số hạ nhân hầu hạ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may Chu Tử Thư trước kia cũng chưa từng thật sự nuông chiều cậu, cậu mặc dù từng quý là thế tử nhưng cũng không phải tứ thể bất cần, ngũ cốc bất phần nhân, hiện giờ một trận thất thế, trong lòng cũng không oán giận, thậm chí mơ hồ cảm thấy mỗi ngày ở trong thư viện này đọc sách không cần để ý tới trong vương phủ thật là thái bình tường hòa, chỉ tiếc Chu Tử Thư không ở bên cạnh, không thể sớm chiều tận hiếu với y, chính là con muốn nuôi mà cha mẹ không có, trong lòng thường tự buồn bực. Trong thư viện này phần lớn là con cháu Đồ gia, ít thư sinh ngoại lai, cũng đều không thân phi quý. Cậu nếu đã đổi họ Chu, lại làm việc khiêm tốn cũng không bày mâm, liền không ai biết cậu từng là Tấn Vương thế tử. Mỗi ngày cậu sáng sớm đi thư đường đọc sách, tan học liền trở về phòng tiếp tục dụng công, đúng là không hỏi ngoại sự. Cậu biết phụ vương phái người giang hồ trông coi mình, chỉ nguyện tin tưởng hành động này của phụ vương là vì bảo vệ mình bình an, những thứ khác cũng không dám suy nghĩ nhiều. Chỉ là thấy những người này hoặc là lạnh lùng vô tình, hoặc là kỳ trang dị phục, cậu tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng biết những người này cùng Chu Tử Thư không phải một đường, trong lòng thường tự dưng cũng cảnh giác. Lúc này cậu rửa mặt chải đầu xong rồi thu thập sách vở, mơ hồ cảm thấy sách dùng hàng ngày có chút không ổn, mở ra xem, thấy trên một trang bên trong vẽ một đóa hoa mai, bút pháp tầm thường, khi nhìn kỹ lại rất giống bánh bao hoa mai mà Chu Tử Thư từng gói vào ngày Tết Nguyên Đán ngày xưa. Trong lòng cậu vừa động còn chưa nghĩ rõ ràng, liền thấy một người áo xanh đẩy cửa tiến vào. Người này trang điểm hoa quý, tướng mạo tuấn nhã, bên người đi theo hai nữ tử, một người thần sắc hung ác, người còn lại tướng mạo kiều mị, lại vẻ mặt ủy khuất. Cậu đối với ba người này cũng có chút ấn tượng, biết là người phụ vương hiện giờ phải dùng, liền gật gật đầu, khép lại sách trong tay như không có việc gì đặt lên thư án. Người tới chính là Hạt Vương, hắn thấy Chu Tuần tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng dáng vẻ đoan phương, cũng không như những đứa nhỏ bình thường, cũng bội phục Chu Tử Thư dạy con có phương pháp, lập tức cười nói với Chu Tuần. Tiểu điện hạ, chúng ta đến đón ngài về vương phủ. Chu Tuần thản nhiên nói, ta đã không còn là thế tử, hiện giờ là hậu nhân Chu gia, người chớ kêu loạn. Cậu dù sao sinh ra đã an nhàn sung sướng, mặc dù hôm nay nghèo túng nhưng khí thế vẫn còn. Hạt Vương cũng không tức giận, bật lên áo xanh trên người. Cái này không thể do ngươi quyết định, lại nháy mắt với Tiếu La Hán cùng Độc Bồ Tát ở phía sau. Độc Bồ Tát ngày hôm trước chưa từng chiếm được tiện nghi của Ôn Khách Hành, ngược lại còn bị ám toán của Chu Tử Thư, trong lòng căm hận, biết Chu Tuần này là con của Chu Tử Thư, đối với cậu nào có hảo khí, một phen bắt lấy, lạnh lùng nói. Tiểu tử thối, ngươi ngoan ngoãn đi theo chủ nhân chúng ta, bằng không lão nương sẽ có khổ sở cho ngươi ăn. Chu Tuần muốn thức thời người làm tuấn kiệt, phụ vương muốn bảo toàn ta, những người này làm sao dám xuống tay. Chẳng lẽ là đại ca sao? Trong lòng bối rối, lại cố gắng chấn định, cổ tay bị Độc Bồ Tát kia bắt đến đau nhức, đột nhiên nhớ tới đóa hoa mai vẽ trong sách liền cắn chặt răng không chịu kêu lên tiếng. Hạt Vương gật gật đầu, hai nữ tử liền bỏ cậu vào trong bao tài nhét vào xe lớn, một đường hướng ngoại ô Ngư Lương miếu hoang mà đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay chính là ngày Hạt Vương cùng Ôn Khách Hành, Chu Từ Thư hẹn nhau, hắn đến gần trái miếu rách nát kia đem Chu Tuần từ trong túi vải thả ra, nắm lấy tay cậu chậm rãi đi vào miếu hoang, thấy nơi này rách nát hơn trước kia, trên một cái lư hương trong miếu lại không biết bị ai cắt ra một trường ấn, bên cạnh đã rỉ sét loang lổ. Nhìn bàn tay lớn nhỏ, công lực thâm nông, nghĩ chắc là do Ôn Khách Hành gây ra ngày đó. Hạt Vương ngưng thần nhìn trường ấn kia, kìm lòng không đậu vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve chỗ tổn hại trên lư hương, thật lâu sau mới nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chỉ cảm thấy huyệt cưu vĩ trên ngực đau đớn không ngừng, không khỏi gắt gao đè lại, thuận thế sờ đến lưu ly giáp đeo trước người, liền cứng rắn hạ tâm địa tay kia kéo Chu Tuần lại đây, lạnh lùng nói. Người ở chỗ này, Chu Tuần thấy nhân sinh nhã nhí này, kình lực tay lại quả thực không nhỏ, và lại vẻ mặt hung ác, tuy rằng cậu to gan nhưng dù sao cũng còn là một đứa trẻ, liền không nói một tiếng ngồi xuống bên lư hương. Hạt Vương thấy Phật tọa ở một bên coi như sạch sẽ, liền nhẹ nhàng nhảy lên, lại từ trong ngực lấy ra một cây sáo ngắn đặt ở trong tay vuốt ve. Cây sáo ngắn này cũng là kim loại rèn màu tối, thập phần tương tự với tỳ bà của hắn, thổi miệng khảm một khối huyết ngọc dưới ánh mặt trời nhìn qua thật là quỷ dị. Hắn mò mẫm cây sáo ngắn kia, ngưng thần nhìn bên ngoài miếu, quả nhiên không bao lâu liền nghe được một đôi tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu nhìn, thấy hai người đi vào bên ngoài miếu hoang, đi trước là một người đầu tóc hoa, đầu cài châm gỗ, một thân bố bào mặt mày tuấn mỹ, một người khác mặc áo dài vải xám, sắc mặt cháy vàng, một đôi mắt lại là thần thái sáng láng, hai người này chính là Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư. Chu Tử Thư liếc mắt một cái liền nhìn thấy Chu Tuần ngồi xổm bên lư hương, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu so với ngày xưa gầy đi rất nhiều, trong lòng thập phần thương tiếc, nói đứa nhỏ này sinh ra liền cẩm y ngọc thực, bây giờ làm sao lại bị chịu khổ sở như vậy. Nhìn không được liền muốn nhận nhau, Ôn Khách Hành kéo cánh tay y lại thấp giọng nói. A Nhứ, chờ một chút. Chu Tử Thư hất tay hắn ra. Còn chờ gì nữa, để không thấy đứa bé bị hắn làm khổ sao. Tuần Nhi, đến đây. Chu Tuần thấy thân hình người kia đã nghi ngờ nhưng chỉ là nhìn mặt, đột nhiên nghe y gọi ra tên của mình, lại kìm lòng không run, cũng không biết dũng khí lấy từ đâu ra chạy đến bên cạnh Chu Tử Thư ôm lấy y, chỉ cảm thấy trên người người này mai hương như cũ, chính là hơi thở của Chu Tử Thư. Cậu ở trước mặt Độc Hạt chưa từng chịu thua, lúc này lại bất chấp rất nhiều, ôm chặt Chu Tử Thư khóc lớn thành tiếng. Trong mắt Chu Tử Thư rơi lệ, nhẹ nhàng lau mặt nạ trên mặt. Tuần Nhi, để con chịu khổ rồi. Hạt Vương thấy y như vậy, trong lòng biết dù sao vẫn nắm được khuyết điểm của người này, lại thập phần đắc ý. Chu trang chủ chớ có khổ sở, chỉ cần giao ra chìa khóa kho võ khố cùng giải pháp nội thương trên người ta, tại hạ tự nhiên cung tiễn tiểu công tử cùng người về Tư Quý Sơn Trang. Bằng không đừng trách tại hạ đắc tội. Vừa nói vừa chơi đùa với cây sáo ngắn trong tay, Chu Tử Thư thấy cây sáo ngắn kia liền biết hơn phân nửa hắn có thể dùng vật này thao túng dược nhân, quay đầu nói với Ôn Khách Hành. Đem chìa khóa cùng phương pháp trị thương cho hắn là được. Lại gắt gao ôm Chu Tuần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Chu Tuần giấu ở trong ngực y, chỉ là cậu bé vẫn đang khóc không ngừng, Ôn Khách Hành thấy hai người họ như vậy, liền thấp giọng nói. Trong lòng huynh quả nhiên vẫn là niệm tình cha con nhiều hơn một chút. Chu Tử Thư ngẩn ra, đệ đang nói cái gì vậy? Hạt Vương lạnh lùng nói, phụ tử tình thâm chính là nhân luân đại sự, quỷ chủ không cần đa tâm. Chu Tử Thư thấy vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, lạnh lùng nói. Chuyện của chúng ta không phí tâm các hạ, một tay ôm Chu Tuần, tay kia kéo ống tay áo Ôn Khách Hành. Đệ đã nói chưa bao giờ đem kho võ khố kia để ở trong lòng, liền cho hắn chìa khóa thì có gì sao? Ôn Khách Hành phất tay Chu Tử Thư ra, cha mẹ ta vì chìa khóa kia chết thảm như thế nào, trong lòng huynh biết rõ. Hiện giờ vì nhi tử của huynh liền muốn ta đem tính mạng của cha mẹ đổi lấy chìa khóa, chắp tay nhường. Hạt Vương từ trước đến nay thấy hai người họ nồng đậm mật ý, sinh tử lấy chung, hiện giờ thấy Ôn Khách Hành như vậy, trong lời nói rất có ý đố kỵ, trong lòng khẽ động, hóa ta nói chuyện đố kỵ, quỷ chủ này cùng Càn Nguyên bên cạnh cũng không có gì khác biệt, đều không thể chấp nhận người bên cạnh mình trong lòng từng có người khác, càng không nói đến cùng người khác từng có con. Lập tức cười nói, Chu Điện Hạ, Vương gia đến nay đối với Điện Hạ tình thâm nghĩa trọng, chưa từng quên nhau, không bằng tại hạ đưa ngài cùng tiểu công tử hồi phủ, chẳng phải là tốt sao? Chu Tử Thư biết hắn cố ý giúp đỡ, đương nhiên không để ý tới, lại nói với Ôn Khách Hành. Chuyện cho tới bây giờ sao đệ còn nói như vậy? Ôn Khách Hành, vậy chìa khóa đệ có giao hay không? Ôn Khách Hành đưa tay sờ soạng trong ngực, thấy ánh mắt Chu Tử Thư như đao, lại thấy y ôm chặt Chu Tuần, quay đầu thấy trong mắt Hạt Vương tràn đầy vẻ đắc ý, liền nói. A Nhứ ta, Chu Tử Thư cắn răng nói. Nếu ngươi không chịu, vì sao không sớm nói rõ ràng? Chu Tuần không nhận ra Ôn Khách Hành, thấy Chu Tử Thư cãi nhau với hắn như vậy, trong lòng nghi hoặc nhớ tới đóa hoa mai trong sách mình, liền trốn trong ngực Chu Tử Thư không nói một lời, lại không cất tiếng khóc nữa. Ôn Khách Hành thấy hai người thân mật như vậy, thở dài. Được, là của ta không phải. Quả nhiên từ trong ngực lấy ra một vật nhét vào trong tay Chu Tử Thư. Ta trước kia nói huynh đã buông hắn xuống, thì ra tình cảm của các người chung quy bất đồng. Lại nhìn Chu Tuần một cái, Chu Tuần thấy hắn tóc bạc rất cổ quái, quay đầu vùi vào trong ngực Chu Tử Thư không đi nhìn hắn nữa. Ôn Khách Hành xoay người ra khỏi miếu hoang, Chu Tử Thư vội vàng nói. Ôn Khách Hành, ngươi đứng lại. Ôn Khách Hành lại không quay đầu lại. Hạt Vương bất ngờ hai người họ như thế, trong lòng nghi ngờ, cho dù quỷ chủ kia trong lòng đố kỵ cũng không cần cố ý làm ra vẻ như vậy. Hắn gặp phải hai người này từ trước đến nay luôn trẹo tay trầy chân, ít khi thuận buồm xuôi gió đắc ý, trong lòng đề phòng thầm sinh. Hai vị này là đang hát diễn trò gì vậy? Chu Tử Thư lạnh lùng nói. Cần ngươi quản nhiều, lại cúi đầu ôn nhu hỏi Chu Tuần. Hài tử ngoan, con vẫn ổn chứ? Chu Tuần khổ sở mấy tháng, rốt cục đợi người này một tiếng thăm hỏi, trong lòng cảm kích vô cực nghẹn ngào nói. Mẫu thân quả nhiên còn sống, lại rốt cục nói không được nữa. Chu Tử Thư thở dài, nhẹ nhàng vuốt ve ngực cậu. Tuần Nhi ủy khuất con rồi, là ta không đúng. Hạt Nhi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Trang chủ, người dẫn tiểu công tử đi nơi khác tâm sự tình đi, tại hạ thân có việc quan trọng, không thể bồi tiếp, mong Chu Trang chủ thanh toàn. Chu Tử Thư giơ tay ném vật trong tay về phía hắn. Tức thời thì đi xa một chút, Hạt Vương thuận tay tiếp nhận vật kia, đã thấy vật này ngân quang chớp động, dĩ nhiên là quấn hồn ti cháp, trong lòng nghi hoặc Chu Tử Thư lại nói. Hắn đem chìa khóa giấu ở trong hộp tơ quỷ hồn, ngày đó vì quỷ treo cổ trộm, hắn mới dẫn quần quỷ ra khỏi núi. Hạt Vương biết cái hộp tơ triền hồn chân quý, nhẹ nhàng lắc lắc, quả nhiên bên trong có tiếng kim loại va chạm, trong lòng nghĩ chìa khóa kia thật sự ở đây. Hắn không biết phương pháp tháo rời triền hồn ti cháp, không dám vọng động, liền hướng Chu Tử Thư nói. Quấn hồn ti cháp này mở ra như thế nào? Chu Tử Thư hừ lạnh một tiếng. Trước tiên ngươi xoay hộp thượng tầng sang trái 5 vòng, sau đó xoay tầng giữa sang phải 2 vòng. Hạt Vương theo lời, quả nhiên cảm thấy cái cháp kia có chút buông lỏng, trong lòng mừng rỡ. Chu Tử Thư lại nói. Lại đem tầng trên quay lại 3 vòng. Lời còn chưa dứt, tay áo dài khẽ vung lên cuốn lấy mình và Chu Tuần, hai chân nhẹ một chút đã sớm nhảy ra ngoài miếu hoang. Hạt Vương ngẩn ra, thấy hộp tơ quấn hồn trong tay cũng không có gì khác thường, cười lạnh nói. Ngươi gian xảo xử trá như vậy, lại không thoát khỏi thiên la địa võng của ta. Trong ngực lấy ra cây sáo ngắn thổi tấu lên, tiếng sáo kia vô cùng thê lương, chính là tín hiệu liên lạc, hơn 100 tên độc hạt sát thủ mai phục bên ngoài miếu hoang nghe được tiếng sáo này sẽ vây quanh miếu hoang này đến nước chảy không thông, mỗi người thủ hạ lại mang theo mấy tên dược nhân. Hắn sở dĩ hẹn ngoài 3 ngày trao đổi chìa khóa chính là muốn bố trí như vậy. Ai ngờ sáo ngắn của hắn thổi một lát, bên ngoài miếu hoang lại yên tĩnh dị thường, không nghe thấy nửa điểm tiếng động, trong lòng hắn cả kinh, đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay nóng bỏng vô cùng, vội vàng đem hộp tơ quấn hồn kia bỏ lại, chỉ nghe thấy một tiếng, hộp tơ quấn hồn kia ném lên gạch đá, nắp hộp tách ra, bên trong lăn ra một viên đạn sắt, làm gì có chìa khóa kho võ khố gì. Hạt Vương căm hận cực kỳ, biết mình lại mắc bẫy của hai người, vội vàng chân khí hộ thân, lại cảm thấy trong đan điền trống rỗng, cả kinh này không phải chuyện đùa, lại vận khí ám thử, lại tay chân mỏi nhừ, nửa phần khí lực cũng không sử dụng được, trong lòng hoảng hốt, trên đời này có độc vật gì ngay cả ta cũng có thể giấu được. Quỷ chủ kia bản lĩnh lớn hơn nữa, nhưng cũng, lại chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, rốt cục nghĩ không ra chuyện, dần dần lịm đi trên mặt đất. Bên ngoài miếu hoang chậm rãi đi vào một hắc y nhân, người này quanh người dưới bao bọc kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt, trong ánh mắt tinh quang chớp động, chính là Nam Cương Đại Vu. Hắn thấy Hạt Vương nằm bên cạnh Lư Hương, liền đưa tay nhặt hộp tơ quấn hồn trên mặt đất lên, trong lòng rút ra một chiếc khăn gấm, đem vật kia bọc chặt lấy, đưa vào trong ngực, lại kéo Hạt Vương lên, bên hông rút ra một bộ vòng khóa chặt hắn lại. Ngươi dùng bí pháp Nam Cương làm ác nhiều đầu, nên theo ta trở về Nam Cương thụ thẩm. Hạt Vương hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy tứ chi bách hải trống rỗng, đột nhiên nhớ tới một chuyện, thở không tiếp nói. Phải, hóa tâm, cổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô Khê Hận độc hạt này dùng thủ đoạn độc ác nào chịu cùng hắn nhiều lời, vòng tay kia chính là bí bảo Nam Cương ngàn quấn vạn quấn quanh, đem độc hạt trói chặt áp giải ra miếu hoang giao cho võ sĩ thủ hạ. Hắn trúng cổ độc đã không còn nội lực nhưng vẫn phải cẩn thận. Chúng võ sĩ lẫm liệt nghe lệnh đem Hạt Vương đè lên một chiếc xe tù, Hạt Vương cố gắng ngẩng đầu thấy thủ hạ của mình thậm chí là Tiếu La Hán, Độc Bồ Tát đều đã bị bắt, liền biết Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư quả nhiên cố ý làm bộ phân tán tinh lực của mình, trong lòng hắn hận lại rốt cuộc nói không nên lời. Một võ sĩ Nam Cương lục soát trên người hắn, quả nhiên từ trong cổ hắn tìm ra được lưu ly giáp, liền cung kính đưa cho Ô Khê. Ô Khê cũng không thèm liếc mắt một cái, liền truyền tay đưa cho Ôn Khách Hành bên cạnh. Ôn công tử, thế gian nghĩ đến không ai thích hợp hơn huynh trưởng quản vật này. Ôn Khách Hành thở dài, ta cũng không muốn thứ này, cũng thôi. Đa tạ đại vô, đa tạ thất gia. Tiếp nhận lưu ly giáp kia, thấy năm khối lưu ly giáp này tụ lại thành hoàn, dưới ánh mặt trời xem ra vô cùng trong suốt, nhớ tới mấy chục năm qua trong giang hồ lại có bao nhiêu người vì vật này mà mất mạng, lại nhớ tới cha mẹ mình chết thảm như thế nào, trong lòng thê lương. Chu Tử Thư vốn mang theo Chu Tuần cùng Cảnh Thất nói chuyện, Chu Tuần vừa mới bái qua Cảnh Thất, Cảnh Thất thấy đứa nhỏ này tuấn tú đáng yêu, khuôn mặt giống như hách liên rực lúc nhỏ, chợt nhớ tới chuyện cũ, trong lòng buồn bã, từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội đưa cho cậu. Trên đường đơn sơ ủy khuất con rồi. Chu Tử Thư thấy ngọc bội kia có chút quen mắt cũng không ngăn cản, Chu Tuần liền ấn lễ nghĩa quỳ xuống cúi đầu. Chu Tử Thư thấy đại thế của độc hạt đã đi, lại thấy Ôn Khách Hành thần sắc thê lương, liền đi qua nhẹ nhàng kéo hắn lại. Lão Ôn, được rồi, đừng khổ sở nữa. Ôn Khách Hành quay đầu thấy mạch máu nhu tình trong mắt Chu Tử Thư, bạch ngọc châm kia cũng yên ổn cài ở giữa tóc y, vẻ thê lương dừng lại, đem lưu ly giáp thu vào trong ngực. A Nhứ, ta vừa rồi diễn có được không? Chu Tử Thư nói, hồ nháo nghịch ngợm, vốn là không ai bằng để. Thấy Chu Tuần đứng bên cạnh Cảnh Thất thập phần tò mò nhìn mình và Ôn Khách Hành, trên mặt đỏ lên, lại nói. Tuần Nhi, đến gặp Ôn Thúc. Chu Tuần tuy tuổi còn nhỏ nhưng dù sao cũng từng là hài tử lớn lên trong vương phủ, thấy Chu Tử Thư cùng người đầu bạc này bề ngoài thân mật, trong lòng mơ hồ đã hiểu được, lại nghe Chu Tử Thư để cho mình gọi người này là Thúc Thúc, liền quỳ xuống nói. Đa tạ Ôn Thúc Thúc cứu ta, cũng cứu mẫu thân. Ôn Khách Hành thấy Chu Tuần lễ nghĩa Chu Toàn, liền đỡ cậu dậy. Người một nhà không cần đa lễ, trong lòng lại nghĩ nếu năm đó hài tử của Chu Tử Thư mà còn sống cũng nên lớn như vậy, cũng không phải lưỡng toàn kỳ mỹ sao. Chu Tuần thấy Ôn Khách Hành lời nói ôn hòa liền không đề phòng như vừa rồi, nhỏ giọng nói với Chu Tử Thư. Người này là người xấu sao? Chu Tử Thư thấy cậu nhìn chằm chằm độc hạt liền nói. Đúng vậy, rất xấu. Bọn họ đã hại rất nhiều người, đại vu sẽ dẫn hắn về Nam Cương xử trí. Dứt lời nhẹ nhàng vuốt ve phát tâm Chu Tuần, ngẩng đầu nói với Cảnh Thất. Thất gia, lần này lại được thất gia tương trợ, ta cực kỳ biết ơn. Cảnh Thất mỉm cười, Tử Thư à, sao ngươi vẫn khách khí như vậy? Nói xong liếc Ô Khê một cái, uyên ương của thiếu chút nữa hại chết ngươi, ngươi không cho Ô Khê hỗ trợ, hắn làm sao có thể an tâm? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dứt lời lại nói, chuyện lưu ly giáp kia ta đã nói tỉ mỉ với ngươi, hiện giờ lưu ly giáp ở trong tay các ngươi, cũng không sợ hách liên thị có động tác gì hơn. Ngược lại chúng ta một đường tới, nghe nói minh chủ Ngũ Hồ Minh bây giờ tuổi trẻ không áp chế được chuyện, những bang hội hạ lưu dưới minh hạ liên tiếp cái gì Thanh Phong kiếm phái muốn cùng Tứ Quý Sơn Trang khó xử, nói các ngươi bắt cóc đồ đệ của bọn họ, ta thấy ngươi cùng Ôn công tử vẫn là sớm trở về Tứ Quý Sơn Trang đi thôi. Chu Tử Thư vừa nghe liền biết là Mạc Hoài Dương làm khó dễ, hận ngày đó chưa từng ngoại trừ lão đạo kia, liền chắp tay hành lễ với Cảnh Thất. Đại ân không nói lời cảm ơn, thiếu thất gia một bữa rượu tạm thời nhớ kỹ, đợi Tư Quý Sơn Trang bình an vô sự chúng ta tự nhiên sẽ đối đãi. Cảnh Thất gật gật đầu, lần này chúng ta tới cũng là vì độc hạt này, hôm nay được các ngươi tương trợ, đại công cáo thành, Nam Cương từ nay về sau Thái Bình, ngươi cho dù không nói chúng ta cũng phải đạp phá sơn môn của ngươi, bổ sung cho ngươi và Ôn công tử, A Tương cô nương cùng Tào công tử hai chén rượu mừng. Ôn Khách Hành cười nói. Đương nhiên rồi, bốn người họ giao tâm lẫn nhau, cũng không cần nói dối, võ sĩ Nam Cương tự đem đám người của độc hạt thu giữ rồi đi. Cảnh Thất lại nhìn Chu Tử Thư ôn nhu nói. Lần này đi tới đi lui vội vàng, không kịp gặp mặt Tử Thư, ngươi ngàn vạn lần trân trọng, ngày sau chúng ta gặp lại. Chu Tử Thư cầm hai tay hắn cười. Tất nhiên, Thất, Bác Uyên, ngươi cũng bảo trọng. Rồi gật gật đầu với Ô Khê, một tay mang theo Ôn Khách Hành, một tay kéo Chu Tuần từ biệt mọi người, tâm tình nhẹ nhàng đi về phía tây. Cách chương.